Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 83-83, Bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lễ kết thúc, Diêm La và Thanatos lên đường trở về Trung Quốc. Thân Hades và Hypno là hai vị thần thân cận nhất với Thanatos cũng theo lên đường tới Trung Quốc tham dự hôn lễ thứ hai. Vốn thần bóng tối Erebus và nữ thần đêm tối Nyx muốn đi du lịch ở Hoa Hạ còn chưa bắt đầu thì bị tin tức bọn họ kết hôn kêu gọi về Hy Lạp, lần này cũng đi cùng bọn họ đến Hoa Hạ. Đương nhiên Nyx sẽ không bỏ qua mỗi một hôn lễ của con trai, bà định tham gia hôn lễ xong tiếp tục cùng chồng đi du lịch thế giới, trước tiên du lịch Hoa Hạ một lần. Một nhà Poseidon càng không cần phải nói, đồ ăn phương Đông khiến bọn họ lưu luyến quên về, đã chuẩn bị tốt định cư lâu dài ở Hoa Hạ. Sau khi biết nhà Poseidon là phương tiện môi giới cho anh và tiểu tử thần có thể quen nhau, Diêm La rất hào phóng đổi tiền thuê nhà của Poseidon thành giá bình thường, không có mỗi tháng thu một món thần khí nữa. Bảo vật chân quý nhất hắn đã nhận được, còn có cái gì quý giá hơn Thanatos đây? Cuối cùng đội ngũ chậm rãi trở về, có một nhà Poseidon ba người, vợ chồng nữ thần bóng đêm, hai thần minh giới Hades và Hypno, còn có Diêm La với Thanatos vừa mới kết hôn. Khi đến hai vị thần, khi về là chín. Các vị thần bay rất nhanh, ngay sau đó, tất cả họ đều đứng trước cửa chung cư Yên Lạc. Trước cánh cổng đầy khí thế, Diêm La vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa giới thiệu với gia đình Thanatos. Đây là nơi con sống với Thanatos, căn hộ có 6 phòng và hai người có thể ở lại đây một thời gian cho đến khi chúng con hoàn thành đám cưới. Hãy yên tâm, căn hộ của con sạch sẽ và thoải mái hơn so với khách sạn 5 sao. Nyx nhìn hoàn cảnh tuyệt đẹp của chung cư Yên Lạc, vẻ ngoài khí phách lộng lẫy của chung cư, gật gật đầu, hài lòng với chỗ ở của con trai. Chìa khóa, rầm rầm, một tiếng chuyển động, cánh cửa lộng lẫy mở ra, một đống phế tích sụp đổ bày ra trước mặt bọn họ. Nhìn trước mắt là đống vách tường đổ nát đầy rác rưởi và mảnh thủy tinh, trần nhà bị thủng một cái lỗ lớn, chỉ có hai phòng trên lầu 2 được gọi là hoàn hảo không bị hư hại, cầu thang và lối đi ở giữa lại không cánh mà bay. Vô số đầu lâu lăn lóc trên sàn nhà, giống như hiện trường phim kinh dị. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong đổ nát thối rữa. Diêm La, xong đời, lúc trước vội vã đi cầu hôn, quên mất khôi phục chung cư như cũ. Venus sốc, đây là bị vào nhà cướp hả? Hades cau mày, Thanatos sống ở đây à, còn không bằng minh giới. Hypno cảm động nói, xem ra vì chuẩn bị sính lễ cho Thanatos mà Diêm Vương Điện Hạ đã quét sạch tài sản. Nyx lại nhạy bén nhận thấy một chút thần lực còn sót lại trong phế tích sau chiến tranh, đầu lâu trên mặt đất là một loại thủ đoạn công kích của tử thần. Trong mắt Nyx xẹt qua sát khí, kéo Thanatos sang một bên, nghiêm túc thấp giọng hỏi. Có phải thần phương Đông kia bạo hành con không? Căn phòng này vừa nhìn đã nát thành như vậy. Bà rất hài lòng với thực lực lớn mạnh của Diêm La, nhưng là muốn dùng để bảo vệ con trai bà, không phải dùng để đánh con trai bà. Thanatos, không, mẹ, ngôi nhà đã bị con phá hủy. Nyx càng tức giận, tính tình con tốt như vậy, có thể chọc giận con, nhất định là nó bắt nạt con. Cái đó cũng đúng, Nyx hấp tấp, mẹ đi tìm nó tính sổ. Thanatos vội vàng nắm lấy tay bà, sắc mặt ửng đỏ. Mẹ, anh ấy không, bắt nạt con, Nyx nghi ngờ, vậy con đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ không phải là bực bội sao? Không phải là giận không dám nói à, con đừng sợ, mẹ làm chỗ dựa cho con. Thanatos không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng ngại nói những lời đó với mẹ mình. Ngược lại như là thần bóng tối Erebus hiểu cái gì đó, ghé tai nói với Nyx vài câu. Bây giờ sắc mặt Nyx mới hòa hoãn một chút nhưng vẫn có chút không phục. Diêm La đang chuẩn bị thi triển pháp thuật khôi phục nguyên trạng mọi thứ, bỗng nhiên nữ thần đêm tối lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh anh, thấp giọng cảnh cáo. Thần trẻ tuổi tiết chế một chút, không nên làm con trai ta mệt mỏi. Tay Diêm La run lên, pháp thuật vừa hóa ra xong biến mất. Động tĩnh dưới tầng làm kinh động thần minh trong phòng. Cửa phòng 201 bỗng nhiên mở ra, Tạ Tất An đồ trắng với Phạm Vô Cứu đồ đen xuất hiện ở cửa, không có cầu thang, một bước của bọn họ bước vào hư không, thân hình quỷ mị bay xuống tầng 2, dẫm lên đám phế tích. Phạm Vô Cứu còn thân mật đá một cái đầu lâu bên chân Tạ Tất An ra. Đáy mắt Diêm La bốc lên hơi lạnh, thì ra hai tên này đang ở đây. Lúc này có mật ngữ truyền âm của anh cho Hắc Bạch Vô Thường, hai cậu hưởng tuần trăng mật về, thấy trong phòng như vậy cũng không khôi phục như cũ. Bị người nhà tiểu tử thần nhìn thấy cảnh tượng này, ấn tượng đầu tiên cũng không thể tốt hơn. Phạm Vô Cứu rất vô tội, chúng tôi nghĩ ngài và tử thần mới chuộng một phong cách trang trí phế tích. Dù sao lần trước ở trong phòng khách tử thần cũng biến ra mấy bộ đầu lâu, ngài cũng không để nó biến mất, treo thưởng thức rất nhiều ngày. Diêm La sắp tức chết. Đó là sau khi anh hỏi rõ ràng, thấy đầu lâu trên tường phòng khách là cơ hội để tiểu tử thần phát hiện thích anh, cảm thấy rất có ý nghĩa nên mới ngày ngày thưởng thức. Làm sao thẩm mỹ của anh có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy? Anh phất tay áo qua toàn bộ phòng khách trong nháy mắt khôi phục như cũ. Lập tức lại nguy nga lộng lẫy. Vừa rồi là ảo thuật Phương Đông, tránh bị vào nhà cướp bóc. Diêm La trợn mắt nói dối. Hypno bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như thế, Diêm Vương Điện Hạ giàu có như vậy, quả thật cần phòng trộm cắp. Vợ chồng Nix thần lực uyên thâm nhìn thấu không nỡ nói. Các phòng nhanh chóng được phân phối xong. Hắc Bạch Vô Thường với một nhà Poseidon như cũ sống ở 201 và 202, vợ chồng Nix ở 301, Hades với Hypno ở 302, 401 là Diêm La với Thanatos, 402 là phòng sách của Diêm La. Toàn bộ chung cư có thần ở đầy đủ và được sắp xếp rõ ràng. Đám cưới ở Hy Lạp gần như được chuẩn bị bởi Hades và Hypno, mất rất nhiều năng lượng của họ. Kho báu ngầm của minh giới có một phần rất lớn là giang sơn của nữ thần đêm tối và thần bóng tối mấy năm trước, bọn họ đồng ý đưa những bảo vật này cho thần Phương Đông, cũng bỏ ra không ít sức của. Hôn lễ của Hoa Hạ là do Diêm La toàn quyền xử lý, điều này làm cho mấy vị thần Hy Lạp đến từ xa khó có được nhàn hạ. Nhẫn cưới của Diêm La với Thanatos rất sang trọng. Sau khi Hades thỉnh cầu Hephaistos chế tạo nhẫn không có kết quả thì lấy ra một đôi nhẫn từ trong đống kho báu cực kỳ đặc trưng của minh giới. Trên nhẫn được trang trí một bộ xương bạc nhỏ, có thể cảm ứng được tọa độ của một chiếc nhẫn khác. Nếu bạn đời gặp nguy hiểm, bộ xương sẽ từ mặt cười biến thành mặt khóc, là một thần khí chính cống. Venus há mồm khi nhìn thấy họ trao đổi nhẫn trong đám cưới. Đây là đang ngụ ý nấm mồ của tình yêu hả? Nhưng Diêm Vương với tử thần ai cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, vui vẻ vì đối phương đeo nhẫn xương. Sau khi trở về Hoa Hạ thì Diêm Vương tặng Thanatos một miếng ngọc bội khắc chân long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay anh cũng có một miếng, tổ hợp một chỗ với Thanatos, hai con rồng vừa vặn tạo thành một hình trái tim. Thanatos nhìn vào tác phẩm điêu khắc trên ngọc hỏi, đây là động vật gì? Đây là rồng, rồng Phương Đông. Diêm La biết rồng Phương Đông với rồng Phương Tây không giống nhau, cố ý nhấn mạnh. Hoa Hạ bọn anh lấy rồng làm vật tổ, lấy ngọc làm đính ước. Rồng là điềm lành, anh rót thần lực vào trong mắt con rồng này, sau khi cảm ứng được nguy hiểm có thể kích phát bảo vệ, gặp dữ hóa lành. Nhẫn xương đầu lâu này có thể báo hiệu nguy hiểm, miếng ngọc bội anh khắc này có thể bảo vệ em bình an. Tuy sinh vật có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ rất ít, chưa chắc đã có tác dụng, nhưng tâm ý là quan trọng nhất. Thanatos cảm nhận được tấm lòng của Diêm La quý trọng siết chặt ngọc bội. Anh còn có thể điêu khắc, anh đã sớm nói rồi. Diêm La cười, bạn trai em biết làm rất nhiều thứ. Chúng thần ba giới lại nhận được một tấm thiệp mời, lần này là hôn lễ của Diêm Vương địa phủ với tử thần Phương Tây. Ba giới đồng loạt chấn động, gần đây địa phủ đang bắt chen gì hả? Hắc Bạch Vô Thường mới kết hôn không bao lâu, vừa qua tuần trăng mật xong, quay đầu lại một đôi nữa. Hơn nữa lần này là Diêm Vương. Vị Diêm Vương Điện Hạ nổi danh chỉ yêu tiền, đối tượng kết hôn thế mà là một vị thần Phương Tây. Mặc dù lần trước tại tiệc cưới Hắc Bạch Vô Thường, đã có không ít thần gặp Diêm La tay trong tay với một vị thần Phương Tây, nhưng căn bản lúc ấy không có thần dám phỏng đoán quan hệ giữa bọn họ, dù sao mọi người đều biết Diêm Vương Điện Hạ bài trừ với mọi thứ Tây. Những thần tiên kia sau khi trở về nói chuyện này cho bạn đồng sự thì họ đều không tin, tập thể bọn họ còn hẹn nhau đùa giỡn rất lâu. Nhưng bây giờ, nhìn thiệp mời vàng đỏ rực trong tay, chữ viết tay sắc bén là do Diêm Vương Điện Hạ tự viết, bọn họ không thể không tin. Mạnh Vãn, đầu trâu mặt ngựa, tứ đại phán quan bận đến muốn nôn mửa. Chó độc thân không có quyền, ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường hưởng tuần trăng mật mấy ngày trước được Diêm Vương Điện Hạ nhân từ buông tha, còn lại toàn bộ cấp dưới đều bị bắt đi trang trí hôn lễ, nhất định phải làm một bữa tiệc lớn. Tuy mệt nhưng Mạnh Vãn cũng vui mừng. CP cô gặm đã kết hôn, thành tựu cao nhất của một con gặm nhấm có thể đạt được. Vào đêm trước đám cưới, Thanatos nhận được bộ đồ cưới của mình. Diêm La bày một cái hộp gấm bảo cậu mở ra xem, Thanatos mở hộp ra, bên trong đặt một bộ hỷ phục xếp gọn gàng. Cậu cầm quần áo mở ra, phát hiện là một bộ trang phục cưới màu đỏ truyền thống của Trung Quốc, cảm giác thoải mái, kiểu dáng lộng lẫy, kinh diễm hết mức. Quần áo cầm trong tay rất có sức nặng, bởi vì có nhiều hình thêu trên đó. Tay áo và sau lưng đều thêu từng đóa hoa bỉ ngạn lớn, trên vai có rồng vàng bay lượn trong mây. Càng tuyệt diệu chính là, nếu lật áo lên, bên trong cũng không thiếu hình thêu nào, hoa bỉ ngạn biến thành mẫu đơn duyên dáng sang trọng, rồng vàng trong mây thì chuyển thành phượng hoàng, đúng là thêu hai mặt. Thanatos sững sờ đến mức mất giọng, Lúc trước Poseidon hỏi Diêm La mua rất nhiều áo cưới hoa hạ, mỗi một bộ đều rất đẹp, thật ra Thanatos cũng muốn một cái, nhưng ngại nhắc tới. Diêm La tặng cậu cái này hơn xa tất cả hỷ phục mà Thanatos từng thấy. Cái tốt nhất đương nhiên phải cho tiểu tử thần của anh. Diêm La hài lòng nhìn cảnh Thanatos bị chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đường kim mũi chỉ đều là anh thêu, đẹp không? Thậm chí Thanatos còn ngạc nhiên hơn. Anh đã thêu nó. Lại không nhớ kỹ lời anh nói, không phải anh đã nói với em, anh sẽ thêu, muốn thêu cho em một bộ sao? Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt em? Diêm La nhớn mày lên. Ngày xưa cô dâu hoa hạ phải thêu áo cưới cho mình, nhưng mà em không làm công việc thêu thùa, anh cũng không nỡ để em bị kim đâm tay, nên thay em làm một bộ. Lý do cưới cũng thuận tiện làm giúp em, thế nào, thấy chồng em có phải rất hiền thê không? Một đôi giày cưới màu đỏ tinh tế cũng xuất hiện trước mắt Thanatos. Ngày đó Diêm La dẫn Thanatos đi mua giày, tự tay mang giày cho cậu đã biết rõ kích thước của Thanatos. Sau đó ngày nào cũng ôm, nắm trong lòng bàn tay với kích thước thân thể cậu, làm ra quần áo giày dép đều rất vừa người. Thanatos bị ngạc nhiên thật lớn đập trúng đầu, thậm chí không để ý đến lời tự xưng của Diêm La. Nhưng mà anh lấy đâu ra thời gian, quần áo đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết khối lượng công việc rất lớn. Cậu với Diêm La như hình với bóng, chưa bao giờ thấy Diêm La làm công việc thêu thùa. Sao lại không có thời gian, mỗi đêm sau khi em ngủ, anh đều thêu quần áo cho em. Diêm La nói, Thanatos, buổi tối bình thường cậu đều bị Diêm La làm đến mệt mỏi ngủ say, thế mà Diêm La còn dư thừa tinh lực thêu hoa. Thanatos chỉ có một từ phục, hôm sau là hôn lễ lớn của Diêm Vương. Hôn lễ của Diêm La không ai không nể mặt, lần này khách khứa tới so với hôn lễ Hắc Bạch Vô Thường còn nhiều hơn, thân phận một người so với một người càng tôn quý, tặng quà cũng quý trọng hơn. Diêm La chơi rất lớn. Rượu dùng trong yến tiệc là rượu ngon vạn năm, hoa quả trước bữa ăn là bàn đào 9.000 năm, nguyên liệu nấu ăn đều sinh trưởng ở động thiên phúc địa tràn ngập linh khí. Không chỉ địa phủ, chung cư Yên Lạc cũng bày tiệc 3 ngày, đám yêu quái ăn vào đạo hạnh đều nâng cao, nhao nhao cảm ơn Diêm Vương Điện Hạ khó có được hào phóng. Địa phủ không có ngày đêm, ánh sáng lờ mờ nên dùng ngọc sáng điểm xuyết. Từng viên ngọc sáng lớn như không cần tiền lấp đầy địa phủ, ngay cả hai bên đường hoàng tuyền cũng thắp sáng đèn đường làm bằng ngọc khiến cho ban đêm vùng tăm tối như ban ngày. Trước đó ác quỷ trong sông Vong Xuyên đã được Diêm La hung hăng trấn áp một lần, không cho bọn nó khóc tang trong ngày đại hỷ. Bây giờ trên mặt sông đầy đèn, đưa đò cũng được trang trí thành thuyền hoa. Ngọc trắng lát thành gạch thành trì cổ kính phồn hoa hưng thịnh. Tất cả cung điện trong địa phủ đều trải đầy lụa đỏ, treo đèn lồng, cả lòng đất vui mừng hớn hở. Trong đôi mắt màu vàng của Hypno phản chiếu sự thịnh vượng của địa phủ, thán phục nói. Minh Vương bệ hạ, cảm giác chúng ta thua. Đám cưới kiểu phương Tây mà bọn họ chuẩn bị cho Thanatos cũng rất tận tâm tận lực, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với cực độ xa xỉ của Diêm La. Hades không nói gì, cam chịu. Hypno yên tâm, thật tuyệt, chắc chắn Thanatos sẽ rất hạnh phúc. Bên kia ánh mắt Nyx vừa vui mừng vừa buồn buồn, giơ tay lau khóe mắt. Erebus động viên vỗ về vai bà. Sau khi chúng thần cho là đã bị chấn động đầy đủ thì một màn kinh diễm nhất của bọn họ xuất hiện. Diêm La với Thanatos trong trang phục cưới đỏ thắm dắt tay nhau xuất hiện. Mặt mày Diêm La tuấn mỹ dưới ánh sáng đỏ thẫm làm nổi sức quyến rũ yêu dị, khiến cho bọn họ rung động nhất chính là chàng trai áo đỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục của hoa hạ với dung mạo Hy Lạp vốn nên mâu thuẫn trái ngược lại va chạm ra kinh diễm khác thường. Áo cưới phác họa từng đóa hoa bỉ ngạn khoác lên người chàng trai tóc bạc trong trẻo lạnh lùng trộn lẫn xinh đẹp, phương Đông xen lẫn phương Tây, rung động thị giác không nói nên lời. Diêm La nắm tay Thanatos đi vào điện lớn bái đường. Diêm La không bái thiên địa, chỉ hơi cúi người với Nyx, sau đó hai bái đều đối bái với Thanatos. Thanatos rất thông minh, nhìn qua vô thường bái đường, không cần anh dạy đã học được lễ nghi của hoa hạ. Chính là lúc diễn tập, vạt áo cưới quá dài, luôn dẫm lên, ngã vào trong ngực Diêm La. Cũng may lần này không xảy ra chuyện gì, không có thần giám rót rượu cho Diêm Vương, cũng không có thần giám không có ánh mắt mà náo loạn động phòng. Diêm La bái đường xong thì khoái trá kéo Thanatos đến phòng tân hôn, về phần khách mời trong yến tiệc thì để cho đám thuộc hạ chiêu đãi. Động phòng hoa trúc phù dung chướng noãn, ở trong phòng ấm áp trải qua đêm xuân với hoàng thượng. Thanatos nhìn rượu Diêm La đưa tới, đang định uống một hơi cạn sạch thì bị Diêm La đè tay lại. Diêm La nắm chặt chén rượu, mỉm cười nói, tiểu tử thần, rượu giao bôi của hoa hạ không phải uống như vậy. Thanatos ngẩn ra, trong con ngươi hiện lên mê man, Vậy làm như nào? Diêm La đưa tay xuyên qua khuỷu tay Thanatos, cánh môi chống lên ly rượu, con ngươi nhìn chàng trai chăm chú, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn vài phần. Như vậy, khoảng cách này gần trong gang tấc làm cho khuôn mặt với lỗ tai chàng trai đều bị hơi thở Diêm La hôn đến nóng lên. Thanatos học bộ dáng Diêm La uống xong chén rượu ra bôi, không được tự nhiên nói. Được, được rồi, Diêm La nhếch môi, đã đêm tân hôn còn thẹn thùng như vậy, đợi lát nữa động phòng hoa chúc thì như nào? Thanatos siết chặt vạt áo, đây không phải lần đầu tiên, cái gọi là động phòng hoa chúc đã sớm được Diêm La lấy danh nghĩa giảng dạy dạy thành công rồi. Diêm La cong mắt, vậy chồng em sẽ không khách khí, tiểu tử thần anh dạy em một từ, phu quân. Phu quân, đúng, em đọc lại một lần nữa. Bà, phu quân, váy cưới thêu hoa bỉ ngạn nửa cởi hiện ra sống lưng trắng nõn trơn bóng của chàng trai. Diêm La hôn lên gáy Thanatos, nhẹ nhàng nói. Tiểu tử thần, người phàm tạo ra các loại truyền thuyết thê mỹ cho hoa bỉ ngạn, nhưng nó vốn không có ý nghĩa. Nó chỉ là lửa nghiệp hóa thân, mặc dù sau này thu phục nó, nghĩ đến lửa nghiệp thiêu thân khổ sở anh vẫn có thể sinh ra đau đớn. Đột nhiên muốn cho nó một loại tiếng nói, ngày sau nhìn thấy hoa bỉ ngạn, anh nghĩ không phải là khổ sở, mà là may mắn. Thanatos hỏi, là cái gì, anh tranh giành với lẽ trời, vốn nên đau khổ cả đời. Nhưng giờ nó không thể cản trở duyên phận của anh nữa, và anh cũng không thể bịa đặt viết nên một câu chuyện tình yêu cho riêng mình, nhưng thật may mắn làm sao. Diêm La cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh gặp được người yêu đến từ bên kia đại dương, Thanatos là vận mệnh ngoài số phận của anh không tin vào cuộc sống. Nhưng khi tử thần phương Tây xa vạn dặm đi tới Hoa Hạ, đêm Tết Trung Nguyên gặp gỡ Diêm La phương Đông, thần minh vốn nên vĩnh viễn không có giao nhau cuối cùng làm bạn suốt đời. Đột nhiên anh tin vào số phận, cách chương.